Chương 154, có thể không, trung tướng tiên sinh. Cùng phong khoan khoái, bầu trời trong xanh. Bị thống xưng là tổng thống hoa viên rộng rãi trên sân cỏ, bụi cây như ly, cây xanh tỏa bóng, phong cảnh rất tốt. Trung ương còn có một chỗ cái ao, suối phun như ngọc trúc chút xuống, cao có thể đếm được trượng, phong ánh long lanh. Buổi họp báo tin tức định ở cổng phía nam, đến từ New York các đại tòa soạn báo, dồn dập phái ra tin tức phóng viên, gánh trưởng thương đoàn pháo tụ tập ở đây. Đương nhiên, những thứ này đều là chính thức tán thành truyền thông. Mới vừa rồi còn ở chào hàng chính mình con gái tổng thống, phong độ mười phần đi tới trước đài, chậm rãi mà nói. Dùng châm ổn mà sục sôi ngữ khí, nhìn lại hợp Trung Quốc quá khứ, sự tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Sau 40 phút, đợi được dài dòng mà vô vị chính thức lên tiếng kết thúc, các ký giả mới lên tinh thần, ngừng lại buồn ngủ kích động. Máy quay phim nhắm ngay vị kia tuổi trẻ thiếu tướng chơ chút chính là trung tướng. Phóng tới New York bất kỳ một nhà tòa soạn báo, người nào không biết sụp mạn là cất bước tin tức điểm nóng. Chỉ cần tùy tiện đăng tấm hình, viết điểm bắt quái, liền có thể tăng lên báo chí lượng tiêu thụ ngành nghề ngọn đèn sáng. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi Luke trong ngày thường xuất hành, hoặc là cưới lầu 5 góc xe đặc trùng, hoặc là trực tiếp bay qua cảnh này khiến họa họa dạ gì rất khó theo dõi, nghiệp giới hầu như không có ai vô tới qua ải với sụp mạn bức ảnh, càng khỏi nói đào móc ra có mánh lưới mánh liêu. Ngoại trừ một số nặc danh nhiếp ảnh ra bên ngoài bay ở giữa không trung, quan sát Berlin, còn có tay đẩy tàu sân bay, vạn chúng hoan hô hai tấm hình, phân biệt xuất từ không cùng người tác phẩm. Thật không biết, bọn họ là làm thế nào đến dưới đài phóng viên đoán thầm nói. Tên kia là gọi hạt lộ dẹm sân đi, nhật báo bù lệ tuổi trẻ phóng viên Luke chiếu viết tốt bài phát biểu mở niệm, tùy ý nhìn lướt qua dưới đáy tòa soạn báo thành viên, phát hiện một cái miễn cưỡng được cho mặt quen ra hỏa. Dựa theo niên đại, cái kia khá là cơ linh tiểu tử, có thế là nhật báo bú lệ chủ biên, Spider-Man số 1 hắc phấn rồ nạ dẹm sần cha. Thẳng thắn nói, toàn bộ danh hiệu nghi thức quá trình kỳ thực rất kẻ nhạt. Đơn giản là nói lên một ít năng lượng tích cực tâm linh canh gà, hồi tưởng một hồi United States trước đây gian khổ 5 tháng, cường điệu một hồi dân tự do chủ tháp hải đăng tinh thần. Sau đó, xen kẽ mấy cái hài hước chuyện cười, dùng cho sinh động bầu không khí. Cuối cùng, lại lấy đắt đỏ, kịch liệt ngữ khí, làm cái tổng kết tính phân kết. Trên bản chất cùng những người trao giải dạ hội trên, đoạt giải minh tinh cảm tạ cờ cờ tờ vờ, cảm tạ ba ba mụ mụ, cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người, là một cái động tác võ thuật. Luke lên tiếng khá là ngắn gọn, 20 phút quyết định. Đón lấy chính là tổng thống danh hiệu, hai người nắm tay chụp ảnh chung. Ở bề ngoài xem bình thản không có gì lạ, thực tế lại quá mấy tiếng đăng lên báo, lại sẽ khiến cho một trận bàn tán sôi nổi. Từ từ lui bước sụp màn sáng tác, nói không chắc liền muốn lần thứ hai thịnh hành. Nghe nói New York khu đèn đỏ, quang thời gian trước còn đờ ơ y ra nữ thuật sĩ cột đờ lễ đặc thù phục vụ, chuyên môn nhằm vào những người sùng bái sụp màn trung thực fans. Đối với này, Luke cũng không cảm thấy bất ngờ. Tháp hải đăng quốc tình sắc ngành nghề, từ trước đến giờ tối gặp sượt nhiệt độ. Siêu anh hùng tảng lớn bạo hỏa thời điểm, các loại ý rồng man đại chiến mi tít, hụt đại chiến bờ lách vai đảo, thần sấm đại chiến lộ kỳ vân vân, có phải là lẫn vào cái gì vật kỳ quái thậm chí một cái nào đó giới tổng thống tranh cử thời điểm. Phát hành thương còn đờ ơ y ra quá xuyên lão sư đại chiến hữu la gì đĩa bờ lù dày. Cầu cờ Linton bóng ma trong lòng diện tích tổng thống tiên sinh, ta cùng hợp phì giờ club người đột biến sau đó có cái hội nghị, còn gia đình tiệc tối, ta gặp đúng giờ tham gia. Xuống đài sau. Luke thuận miệng hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Tham dự hội nghị trước, hắn đi tới Howard bên người, dán vào lỗ tai thì thầm vài câu. Đối phương vẻ mặt từ không tình nguyện đến dao động, sau đó muốn cự còn nên, cho đến vui vẻ tiếp thu, toàn bộ quá trình không tới 10 giây đồng hồ. Tin tưởng lấy mị lực của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Luke vô vô hảo hụt vai, khích lệ nói. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện ở nhà trắng hồng thính loại nhỏ phòng tiếp tân. Những người khác đâu lặng yên rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường Luke, nhìn đứng ở cửa sổ vài quỷ. Còn đang tiếp thu lầu 5 góc kiểm tra. Nơi này là Nhà Trắng, quốc gia quan trọng nhất quyền lực trung tâm, chưa bao giờ có người đột biến quang minh chính đại, bước vào nơi này. Vài quỷ ngữ khí phức tạp, tâm tình càng là vi diệu. Na nở dê phóng tầm mắt tới cách đó không xa náo nhiệt cảnh tượng, nghĩ đến sau khi liền muốn dẫn dắt người đột biến, chính thức xuất hiện ở toàn thế giới trước mặt. Đây là một lần trước nay chưa từng có lớn mật thử nghiệm, QNZ là thay đổi tương lai thời khắc trọng yếu. Em à, bước ra bước đi này, ngươi liền muốn đối mặt áp lực cực lớn, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Luke đi tới, mất đi sẽ bạt sần so hợp phi giật luôn, có thể nói là rắn mất đầu. Đối với vai quỷ thượng vị, vẫn cứ có số ít người cảm thấy bất mãn. Bọn họ đều là xạ trung thực cùng độn, phái cấp tiến trung kiên phân tử. Vì lẽ đó, Luke dự định tổ chức một hồi hiệp thương hội nghị, cùng đám người kia thân thiện giao lưu một hồi. Như vậy QNZ có lợi cho mặt sau xỉ ẻn triển khai có liên quan hợp tác. Ta lần đầu có loại này không tự tin cảm giác. Vai quỷ hai tay ôm ngực, lạnh leo kiêu ngạo tinh xảo trên gương mặt, hiện lên một tia mở mị tâm tình. Hy vọng xa với một cái hơn 20 tuổi bé gái trẻ tuổi, gánh vác đồng bào kỳ vọng, cùng với chấn hưng người đột biến mục tiêu, này không hiện thực. Dù cho là, đem đồng dạng tuổi tác đầu chọc giáo sư buông tha đến, không hẳn có thể so với vai quỷ biểu hiện tốt. Trách nhiệm, có thể nói là trên thế giới phân lượng nặng nề nhất một cái từ. Cần đầy đủ dũng khí, đầy đủ nghị lực, mới có thể gánh vác nổi. Cắt vật thiếu trung tướng tiên sinh, người biết không ta trước đây là cái rất tự ti người, bởi vì từ trong gia đình không chiếm được bất kỳ quan tâm. Vai quỷ có cảm giác xúc, hơi co lại vai, âm thanh biến thấp, cha của ta hoàn mỹ giải thích lãnh khốc thương nhân hình tượng, mẫu thân lạm dụng thuốc, mỗi ngày mê muội cồn, ca ca của ta là đồng tính luyến ái. Tỷ tỷ cẩy dạ yêu thích đem tối mặt tốt biểu diễn cho người ngoài, nhưng nàng trên thực tế không ưu tú như vậy, tuy nhờ cơ QNZ có rất tồi tệ thời điểm. Ta thức tỉnh thiên phú sau, lắng nghe tiếng lòng của bọn họ, nhận biết bọn họ chân thật nhất tâm tình đó là một tác ngộng. Khi ngươi phát hiện cha mẹ chính mình, dĩ nhiên hận không thể đối phương đi chê tờ, đồng thời từng người đều có người không nhận ra bí mật, thật sự khiến người ta tan vỡ nghe vào là rất khó khăn một đoạn tháng ngày. May mà đều qua, này đáng giá chúc mừng. Luke tựa ở bên cạnh bàn, tiện tay đưa cho một ly ba bản rượu cho đối phương. Sau đó thì sao hắn tận tâm tận lực, đóng vai nghiêm túc lắng nghe người. Ta lựa chọn một nhà trường nội trú. Lợi dụng năng lực thiên phú dối trá, thay đổi ta thành tích không tốt sự thực, thuận liền trở thành trong trường học được hoan nghênh nhất nữ hài. Vai quỷ tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng, tự cười nhạo nói. Sau khi tốt nghiệp, ta có khả năng đi làm một người giáo viên. Nhân vì mọi người đều cho rằng, ta có đặc biệt giao lưu kỹ xảo, luôn có thể vừa vặn biết mỗi người tính cách quen thuộc, với bọn hắn trở thành bằng hữu. Có thể cũng không lâu lắm, ta liền mất hứng lắng nghe tiếng lòng chuyện như vậy. Trung tướng tiên sinh, ngươi có thể lĩnh hội ta cảm thụ sao tất cả mọi người cũng giống như là trong suốt như thế, bọn họ bết bát nhất, buồn nôn nhất, tối dơ bẩn, QNZ là chân thật nhất một mặt. Không hề che giấu chút nào xuất hiện ở trong mắt của ta. Ta ở trong trường học, chưa từng có cùng bất luận cái nào nam sinh hẹn hò quá, bởi vì ta mỗi lần đều có thể đo cờ ra trong bọn họ đáy lòng nơi hạ lưu ý nghĩ. Ta QNZ không có một cái chân chính về mặt ý nghĩa bạn tốt, các nàng ở bề ngoài nhiệt tình, che giấu không được gặp ở sau lưng, mắng ta ký nữ, tiểu tiện nhân tàn khốc sự thực. Luke nở nụ cười một tiếng, đúng lúc địa làm nổi lên tâm linh đạo sư. Này rất trào phúng, tâm linh năng lực người nội tâm của chính mình, ngược lại là thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi muốn ho cờ thả lỏng, ẻm ạ. Thế đi đâu có thuần khiết không chút tì vết mỹ lệ tâm linh, mặc dù ngây thơ hài đồng, cũng sẽ dùng nước nóng trùng hủy một cái tổ kiến, phóng thích chính mình ác ý. Luke chỉ hoan ngựa khí, nhẹ giọng nói. Khắc chế lắng nghe kích động, như vậy mới có thể làm cho sinh hoạt trơn nên đặc sắc. Trung tướng tiên sinh, mỗi lần trò chuyện với ngươi, ta đều là sẽ rất thả lỏng. Uống xong cái kia chén ba bản rượu, vai quỷ thu lại dư thừa vẻ mặt, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Vậy đại khái là bởi vì, ta không có cách nào đoán được ngươi muốn nói gì. Đối với ta mà nói, lời nói dối thậm chí muốn so với chân thực, càng thêm hy hữu. Một cái tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Luke ngực. Xem gãi ngứa tự, qua lại kích thích. Khác một cái thẳng tắp chân dài, ở ống quần kỳ kẹo. Nếu là người thường, khả năng phải đề phòng một hồi. Bởi vì, vai quỷ có thể kim cương hóa. Ung dung liền có thể cắt ra da re, xé ra máu thịt. Nhìn qua tốt đẹp mê hoặc, có thế là cướp đi tính mạng cử động. Có thể Luke sắc mặt không hề thay đổi, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, đây là câu dẫn không, trung tướng tiên sinh, đây là hợp tác. Vai quỷ nhíu chặt lông mày, giãn ra, băng sơn tự tinh xảo mặt, yên nhiên cười nói, chính như ngươi trước đây từng nói. Đầu lưỡi hứa hẹn không thể dễ tin, trên giấy khế ước QNZ có thể xé bỏ. Đã như vậy, ta nghĩ cùng với chậm chậm địa thành lập tín nhiệm, hạ thấp hợp tác hiệu suất, không bằng dùng càng thâm nhập phương thức, tăng cường lẫn nhau hiểu rõ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cúi đầu liếc mắt cái kia mạt kinh diễm trắng như tuyết, Luke lắc lắc đầu, nói rằng, nơi này có thể không tính là thích hợp chiến trường. Trung tướng tiên sinh, ngươi xem một chút bên ngoài đám người kia, bọn họ ở trong có tổng thống, có nội các quan chức, có lầu năm góc tướng quân, đều là đứng ở quyền lực kim tự tháp hàng đầu tồn tại. Vai quỳnh nụ cười càng nồng nặc, như là dứt bỏ một loại nào đó ràng buộc, thả bay tự mình tự. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, tại đây dạng chính thức trường hợp, càng kích thích sao? Luke thâm hít sâu, ức chế xung động của nội tâm. Phần lớn thời gian, hắn đều duy trì lý trí, sợ bị kích động tâm tình khoảng trường, trái phải đại não. Ta yêu thích chủ động, em ạ. Luke nắm mở chặt tờ cái kia ở ngực điều khiển ngón tay, tăng thêm giọng nói, không thích bị người nắm đi. Cho dù thật sự muốn tiến hành thâm nhập giao lưu, lúc nào, địa điểm nào, đây do ta quyết định. Vai quỳnh làm như có chút thất vọng, rút về khiêu khích ngón tay. Chưa kịp Luke thở một hơi, na nở dê ngửa về đằng sau thân thể, giữa nằm ở rộng lớn trên bàn làm việc. Hiện tại, Nhà Trắng, có thể không, Trung tướng tiên sinh thông báo vặn đến eo, chương mơ ý sẽ rất muộn. Có mà chi sụp mạn thông báo.